lại thi nhau hướng vị. Đại sư huynh, kia nâng chén mời rượu. Ngay cả gương mặt của Linh Vận cũng ửng đỏ. Trong mắt đẹp ẩn ý đưa tình. Như vậy thì đa tạ đại sư huynh. P.S. Ta thích nào. Chương 2, cách chương.